lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, vào hang hồ. Được hổ con, chúng ta, Lý Tùy Tiện nhíu mày, lục soát trí nhớ bên trong tin tức tương quan. Một lát sau hắn mới trả lời nói, chưa từng nghe qua, liền một chút ấn tượng đều không có. Vậy xem ra bọn hắn tìm tới người là Tiểu Sở. Đường Lạc nói, Giang, đem hắn vừa rồi gặp phải sự tình đơn giản nói một lần. Mặt khác hai cái, ta còn tưởng rằng bọn hắn chết nữa nha. Lý Tùy Tiện ý nghĩ cùng Đường Lạc không có khác biệt. Lâu như vậy chưa từng xuất hiện, bọn hắn đều coi là mặt khác hai vị thần ma đi lại chết rồi. Không nghĩ tới vừa ra trận cứ như vậy kéo gió. Rất lợi hại bộ dáng, vẫn là cái nào đó chưa bao giờ nghe tổ chức thần bí thành viên. So với võ lâm thần thoại còn muốn thần bí, thần ma đi lại bên trong quả nhiên hổ nằm rồng ẩn. Ngươi chờ chút, ta đem địa chỉ cho ngươi a. Có hứng thú 5 ngày sau cùng đi xem nhìn, đến cùng là địa phương tốt gì? Đường Lạc nói rằng, biết rõ rồi, Lý Tùy Tiện đáp ứng xuống tới. Thật tốt một cái sinh tồn nhiệm vụ, có phải hay không bị mấy cái đại lão chơi hỏng a? Kết thúc thông tin, Đường Lạc lại bấm Sở Trọng Thiên dãy số. Bất quá bên kia là đã tắt máy giọng nói, tạm thời không có cách nào liên hệ trên. Đường Lạc cũng không sốt ruột, không sao a, ngoài ý muốn, 5 ngày sau liền có thể gặp, lại thêm lên tìm tới Lý Tùy Tiện. 6 cái thần ma đi lại làm không tốt có thể lần đầu tụ họp. Tại sinh tồn nhiệm vụ mở ra sau ngày thứ 15. Một nửa thời gian trôi qua, một cái cũng chưa chết. Nhiệm vụ lần này sinh tồn dẫn vẫn rất cao a. Vào đêm, Phi Hoàng đi đến một tòa nhìn qua phi thường bình thường phòng ở trước. Cầm ra chìa khóa, mở cửa tiến vào, liền cùng trở lại trong nhà mình đồng dạng. Bất quá từ sân nhỏ bên trong cống rãnh con chó kia thi thể đến xem, nơi này liền Phi Hoàng nguyên chủ nhà đều không phải là. Tối quá ha, làm sao không bật đèn? Tiến vào phòng ở bên trong, Phi Hoàng mở đèn lên, đối lấy phòng khách người nói, ta tại thích ứng hắc ám. Phòng khách bên trong người kia nói, đúng nga, ngươi sở trường ám khí, là cái kia liễu. Cái gì mệnh cách ấy nhỉ? Phi Hoàng tùy tiện ngồi đến rồi ghế sofa trên. Liễu Tùy Phong, vị kia, Liễu Tùy Phong, nói rằng, âm thanh có chút bất đắc dĩ. Liễu Tùy Phong, tự gia Ôn Thụy An võ hiệp, thần châu kỳ hiệp. Thiện trường đao pháp, ám khí, khinh công, còn có Hong Kong manga phiên bản. Há, đúng, Liễu Tùy Phong. Phi Hoàng nói rằng, ta nói các ngươi những này mệnh cách người nắm giữ cũng thật sự là phiền phức. Lại là mệnh cách mảnh vỡ nguyên chủ tên, lại có biệt hiệu, còn có tên thật, liền không sợ nhớ làm lẫn lộn. Ngươi muốn làm sao hô liền làm sao hô a. Liễu Tùy Phong nói rằng, ngươi cũng không hỏi một chút ta mời được rồi ngươi không có. Phi Hoàng rời đi chủ đề. Liễu Tùy Phong liền ánh mắt đều không chuyển động một chút. Khẳng định là mời được rồi. Khẳng định như vậy. Không phải ngươi tâm tình hẳn là sẽ không tốt như vậy. Liễu Tùy Phong nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, vị kia cuồng bạo La Hán Đường Huyền Trang có lẽ đáp ứng rất kiên quyết a. Đúng, Phi Hoàng hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Liễu Tùy Phong nói rằng, ta phân tích qua người này làm việc tác phong. Ha ha, Phi Hoàng cười lấy nói rằng, gia hỏa kia cũng không sợ là bẫy dập. Người phân tích ra được kết quả là hắn là cái không có đầu óc ngớ ngẩn sao? Không, Liễu Tùy Phong lung lay đầu. Tương phản, ta cảm thấy hắn rất thông minh. Hiếm thấy a, lão Liễu, người thế mà cảm thấy người khác thông minh. Phi Hoàng cùng Liễu Tùy Phong cũng không phải là tại nhiệm vụ này bên trong mới quen. Hai người miễn cưỡng xem như quen biết đã lâu. Phi Hoàng tự nhận đối Liễu Tùy Phong vẫn là có chút dài. Đây là một cái rất kiêu ngạo người. Phi Hoàng kiêu ngạo là loại kia bày ở mặt bàn trên, để người liếc mắt liền nhìn ra đến. Mà Liễu Tùy Phong kiêu ngạo thì là ẩn tàng tại hắn nhìn như ôn hòa bề ngoài dưới. Bởi vì hắn biết mình thiếu chút cùng sở trường ở nơi nào. Biết rõ Dương Trường tránh đoạn, Liễu Tùy Phong nói rằng là một cái mãng phu tới nói đã rất thông minh. Ha ha, ta cũng thấy cho hắn là một cái mãng phu. Phi Hoàng nói rằng, bất quá như thế thông minh có thể hay không đối với chúng ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì? Sẽ không. Liễu Tùy Phong rất tự tin. Đối với mãng phu tới nói, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không dùng đầu óc. Một khi nhiều lần thành công dùng vũ lực giải quyết vấn đề, bọn hắn cũng liền lười nhác lại đi suy tư. Nguyên bản liền không được tốt lắm trí tuệ sẽ càng thêm thoái hóa. Ngươi có thể coi như là một loại hỏng bét quen thuộc. Nhân loại chỗ lấy nhưng lấy đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Dựa vào là cho tới bây giờ không đều là lực lượng, mà là đầu óc, là trí tuệ. Mãng phu có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng bọn hắn chỉ có thể trở thành trí giả trong tay kiếm. Vũ khí, cuối cùng chết tại chiến trường trên. Vạn nhất hắn đem ngươi mãng xuyên qua làm sao bây giờ? Phi Hoàng cười lấy nói rằng, có ngươi tại. Liễu Tùy Phong nói rằng, ngươi là ta gặp qua nhất thiên tài, nhất có tiềm lực, đồng thời cũng là mạnh nhất người mới thần ma đi lại. Cát, Phi Hoàng khinh thường rồi một tiếng, tất cả mọi người là nhiệm vụ lần thứ 6. Ngươi không cần luôn ỷ vào chính mình mệnh cách người nắm giữ thân phận. Cùng cái trưởng bối giống như khích lệ được không? Thật có lỗi, Liễu Tùy Phong nói rằng, bất quá chính là bởi vì ta là mệnh cách người nắm giữ, mới có thể ý thức được ngươi mạnh bao nhiêu. Ta ngược lại là không có thua cho cái kia cuồng bạo La Hán. Phi Hoàng nói rằng, vấn đề là chúng ta muốn đi vào địa phương có lẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu là nhà hắn băng trở mặt không quen biết làm sao bây giờ? Liễu Tùy Phong cầm lấy trước mặt làm lạnh xuống tới trà uống một ngụm. Ta nói qua, hắn rất thông minh. Có ý tứ gì? Phi Hoàng cũng không chán ghét Liễu Tùy Phong lải nhải, che che lấp lấp nói chuyện phong cách. Cảm giác cùng nghe cố sự giống như. Cuồng bạo La Hán trước sau như một cử động, cũng rất cao điều đúng không? Đúng vậy a, mãng phu kỳ thực cùng phải chăng cao điệu không quan hệ. Đối với thần ma đi lại tới nói, cao điệu cho tới bây giờ không phải một cái tốt chuyện. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì cao điệu? Tính cách, Phi Hoàng suy nghĩ một chút. Không, là cần lấy. Liễu Tùy Phong tùy ý ngữ khí trở nên tự tin cùng kiên định. Hắn cần lấy thông qua cao điệu, tìm cho mình thích hợp đồng đội, đền bù chỗ yếu của mình. Hắn tại Dương Dài, đồng thời hy vọng thông qua Dương Dài đến tránh ngắn. A, Phi Hoàng giật mình, ngươi nói hắn cảm thấy chính mình xuẩn, chỗ lấy muốn thể hiện ra giá trị của mình cùng đặc tính. Tìm kiếm thông minh đồng đội, nói rất khó nghe, nhưng chính là như thế một lần chuyện. Liễu Tùy Phong nói rằng, đừng quên, cuồng bạo La Hán kỹ năng cường hóa phương diện là chống đi tới công kích hình chiến sĩ. Còn có một tay khai quang trị liệu, có thể đỉnh có thể đánh còn có thể sữa. Sẽ có người nào cự tuyệt dạng này người làm đồng đội mình? Giữa chúng ta lợi ích lại là giống nhau. Cũng là vì sống sót đồng thời trở nên mạnh hơn. Hắn vì sao lại trở mặt? Chính là căn cứ vào đối phương loại này đặc tính. Chúng ta mới sẽ tìm hắn hợp tác không phải sao? Chỉ cần nơi đó chưa từng xuất hiện to lớn tạm không cách nào phân phối lợi ích, chúng ta hợp tác liền rất vững chắc. Phi Hoàng hỏi nói, cái kia thật có đâu? Kia đến lúc đó, tự liền chúng ta cũng có thể trở mặt. Còn tại hồ những này, mọi người mỗi người dựa vào bản sự. Liễu Tùy Phong nói rất thẳng thừng. Hoa, Ngươi ngay thẳng như vậy, đến lúc đó ta đều không có ý tứ trở mặt. Phi Hoàng cười lấy nói rằng, Phi, Liễu Tùy Phong không chút do dự mà gắt một cái khí. Ha ha ha, wow. Phi Hoàng cười ha ha, nơi này vừa nhìn liền rất quỷ dị. Đáng tiếc chúng ta không có nói trước phát hiện cũng không cần phí thời gian mấy ngày. Nay thời gian, ước định nửa đêm thời gian, còn có địa điểm, Đường Lạc cùng An An hai người đứng tại dưới chân núi. Bên cạnh có một đầu cơ hồ bị cỏ dại che đậy kín thềm đá đường núi. Hướng trên một khoảng cách, nhưng lấy nhìn thấy cổng Tori ẩn tàng tại rừng cây bên trong. Phía trên thần xã giống như vứt bỏ rất lâu rồi. An An nói rằng, cầm tới địa chỉ sau. Hai người đương nhiên nghe ngóng rồi một chút. Phi Hoàng cùng bọn hắn ước định địa điểm chính là bọn hắn hiện tại đứng địa phương. Mà chân chính mục đích nơi, hơn phân nửa là không cao núi thấp trên vứt bỏ thần xá. Không có cái gì bất kỳ linh dị nghe đồn vứt bỏ thần xá. Nói cứng nói, chính là tòa này thần xá vu nữ nhiều năm trước tại trong đền thờ qua đời. Chỉ thế thôi, Hao Thiên Khuyển ban ngày còn đi phía trước thăm dò qua đường. Hấp tấp mà trở về, biểu thị không có phát hiện gì. Đại sư, các người thật đến a? Gia hỏa kia không có lừa gạt ta. Sở Trọng Thiên Hưng song song thanh âm truyền đến. Một đường chạy chậm, sau lưng còn có mặt khác thân ảnh của hai người. Một cái là thấy qua Phi Hoàng, một cái khác cũng là hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử. Võ hiệp mệnh cách, Liễu Tùy Phong. Liễu Tùy Phong chắp tay nói, trực tiếp tự báo ra môn, đều không mang bất kỳ che giấu. Thần thoại mệnh cách, Đường Huyền Trang, Đường Lạc cũng chắp tay. Vĩnh Xuân mệnh cách, Diệp Vấn, Sở Trọng Thiên cũng gom rồi một cái náo nhiệt. Ngoặc kép, không có người cười, bầu không khí lập tức lúng túng. Khụ khụ, Sở Trọng Thiên ho khan hai tiếng. Vậy chúng ta nhanh hành động thôi. Được, Đường Lạc nhìn rồi một chút chung quanh. Không có trông thấy Lý Tùy Tiện, có lẽ trước giờ lên núi, cũng có khả năng bị cái gì sự tình trì hoãn rồi. Ta tới dẫn đường a, Liễu Tùy Phong nói rằng, dẫn đầu dọc theo thềm đá đường nhỏ đi đến, chúng ta địa phương muốn đi có phải hay không kia tòa thần xá. An An hỏi nói, Liễu Tùy Phong cũng không quay đầu, phải, cũng không phải. Đến lúc đó liền biết rõ rồi. Năm người dọc theo thềm đá hướng lên. So với ban ngày chỉ là u tĩnh đường nhỏ, hiện tại nửa đêm, hoàn cảnh chung quanh nhìn qua liền rất âm trầm. Quỷ dị, đêm nay cũng không có ánh trăng. Bóng cây trùng điệp, dưới chân thềm đá cũng là tối đen như mực. Tối quá a, Sở Trọng Thiên nheo lại con mắt dò xét bốn phía. Hoàn toàn chính xác rất tối. Liễu Tùy Phong nói rằng, bật đèn chứ sao? Đường Lạc mở ra mang đến cường lực đèn pin, một vệt sáng đâm rách hắc ám, chiếu sáng rồi con đường phía trước. An An cũng mở ra đèn pin, ngoặc kép, đại sư các ngươi còn mang theo đèn pin. Ta thực ngốc, làm sao lại không nghĩ tới đâu. Sở Trọng Thiên lập tức cảm thấy chính mình rất ngu. Rõ ràng là một cái hiện đại hóa thế giới nhiệm vụ. Thế mà quên đi mượn nhờ khoa học kỹ thuật công cụ. Mọi người lại không phải người cổ đại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trận trên bầu không khí lại lần nữa lúng túng. Mặt khác hai cái đồng dạng không mang đèn pin người đồng thời tăng tốc rồi bộ pháp. Bọn hắn căn bản cũng không cần đèn pin cầm tay ánh sáng. Cũng có thể tại dạng này hắc ám chung hành động tự nhiên. Như thế lời nói thật, gia tốc sau hai người, rất nhanh liền đi đến rồi thần xã bên trong. Trong lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì lảo đảo. Đường Lạc bọn hắn đến muốn chậm một chút. Hai đạo có chút cường lực ánh đèn lắc lư mấy lần sau mới chậm rãi xuất hiện. Đi theo ta, Liễu Tùy Phong một bên giải thích một bên dẫn đường. Chúng ta tại thần xã nơi này phát hiện rồi một thanh giếng cạn. Cùng nguyên rủa băng ghi hình có quan hệ. các ngươi có tao ngộ qua sao? Cùng nửa đêm hung linh không sai biệt lắm nguyền rủa băng ghi hình. Sở Trọng Thiên hỏi, nghe qua, nhưng không còn có gặp được. Kia ta liền không giải thích nhiều. Này miệng giếng cạn chính là kia lệ quỷ hang ổ. Hôm nay mục đích của chúng ta chính là vào hang hồ. Được hổ con, Liễu Tùy Phong ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn. Cường giả chỗ coi là cường giả. Tự nhiên muốn dám vì thường nhân không dám vì đó chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục